Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 314, đại hỗn loạn. Mọi người lần nữa chấn kinh. Hôm nay kinh hỉ thật sự là quá nhiều. Kakashi thần uy, gai bạo phát, bọn họ cũng hơi choáng. Nhìn thấy nhân thần này kỳ năng lực cũng không thấy đến quái dị. Người kia cười tủm tỉm đứng tại Yakushi Kabuto trước mặt, chậm rãi vươn tay ra. Ngươi là Orochimaru thủ hạ đi. Đem này con mắt cho ta đi. Yakushi Kabuto cũng giật mình. Nhưng hắn dù sao cũng là tinh anh thượng nhẫn. Nghĩ đến Mỹ. Hai tay hóa thành hai đường chakra đao giải phẫu cắt vào Obito. Làm một tên y liệu nhẫn giả. Hắn thể thuật cũng là rất không tệ. Khi hắn theo bát môn độn giáp so vẫn còn có chút gượng ép. Nhưng là đối phó đồng dạng ninja cũng không nói chơi. Nhưng là Obito cũng không phải đồng dạng ninja. Yakushi Kabuto mắt thấy mình đao giải phẫu công kích tại trên người đối phương. Lại không chút nào dừng lại từ thân thể của hắn xẹt qua. Liền như cái gì cũng không tồn tại giống như. Đây chính là hắn năng lực sao? Yakushi Kabuto trong lòng cảm giác nặng nề. Có thể đem thân thể của mình hư hóa tránh né công kích. Mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng hắn vẫn là tấn công mạnh đứng lên. Bất luận cái gì nhẫn thuật cũng có sơ hở. Người này cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không tin tại chính mình gió táp mưa rào công kích đến. Người này còn có thể bảo trì hiện tại ổn định. Đáng thương gia hỏa. Obito hơi hơi lắc đầu. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Obito là không có tính toán phục sinh Uchiha Madara. Uchiha Madara sở dĩ sẽ xuất hiện là bị Yakushi Kabuto cho ế thổ chuyển sinh. Theo đứng lên, Uchiha Madara sở dĩ tại sau cùng lộ diện, còn muốn cảm tạ Yakushi Kabuto. Nếu không phải hắn, ban gia căn bản cũng không có lộ diện thời cơ. Dù sao đối với Hắc Zetsu đến nói, ban cũng tốt, Obito cũng tốt, đều là hắn lợi dụng đối tượng. So với cáo giả ban, Obito cái này làm càn làm bậy tựa hồ càng dễ đối phó một điểm. Obito lần nữa xuyên qua về sau, thân thể bỗng nhiên thực hóa, đem Yakushi Kabuto đánh ngã xuống đất, cũng cướp đi hắn thịnh phóng Sharingan dụng cụ. Rốt cục trở về, Obito cầm lấy cái kia dụng cụ, động dung nói, con mắt này là hắn mười mấy năm trước đưa cho Kakashi. Những năm này tuy nhiên nhớ tới, nhưng vẫn không có động thủ đoạt lại. Vừa đến, hắn có chút không muốn đối mặt Kakashi. Thứ hai, con mắt là tương thông. Tại Kakashi trên thân, cũng có thể theo ánh mắt hắn sinh ra cộng minh. Từ đó có thể nhìn thấy rất nhiều bí mật tình báo. Bất quá, đã con mắt đã bị người cướp đi. Obito liền sẽ không như thế xoắn suýt. Lưu lại này con mắt. Yakushi Kabuto cùng Kakashi cũng bay chạy tới. Kakashi mặt mũi tràn đầy máu tươi. Biểu hiện trên mặt hết sức khó coi. Này con mắt đối với hắn đến nói, có được rất lợi hại ý nghĩa đặc thù. Là một cái rất trọng yếu người đưa cho hắn. Người kia đã từng cứu hắn mệnh. Hắn liều chết cũng không thể để con mắt này rơi xuống trong tay người khác. Yakushi Kabuto thì là nghiến răng nghiến lợi. Cái này thế nhưng là hy hữu Mangekyo Sharingan. Hắn thật vất vả đánh lén Kakashi đoạt lại. Còn không có ấm áp hồ liền bị người cướp đi. Yakushi Kabuto há có thể không tức giận. Ha ha. Obito vui vẻ cười rộ lên. Một đuôi bắt được thành công. Con mắt cũng thu hồi lại. Hắn mục đích đã đạt tới. Cũng không có hứng thú theo hai người dây dưa. Bái bai. Chư vị. Obito mỉm cười chào hỏi. Thân thể chậm rãi biến mất trong không khí. Lặng lẽ hắn đi. Chính như đến một dạng. Vô thanh vô tức, chỉ còn lại có Hatake Kakashi cùng Yakushi Kabuto im lặng ngưng nghẹn. Cái này, mọi người lần nữa sửng sốt. Cái này cái gì theo cái gì a? Đến tột cùng ai mới là địch nhân? Bỗng nhiên xuất hiện cái này cái gì ra hỏa đến tột cùng là ai? Hatake Kakashi cùng Yakushi Kabuto cũng từ đối phương con mắt bên trong nhìn thấy nghi hoặc. Rất rõ ràng người này cũng không phải đối phương. Thủ hạc không? Seragon cũng không. Mọi người đầu tiên là sững sờ một trận, tiếp lấy lại động thủ. Mặc kệ như thế nào, bọn họ xin là địch nhân liền không thể dừng tay. Kết quả là Sa nhận âm nhẫn tiếp lấy theo Konoha người làm. Mang Jesu đại nhân, nhìn thấy kết cục này Uchiha Harumi có chút giờ khóc giờ cười. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Song phương đánh cho chính khởi kình, bỗng nhiên có một cái thần bí nhân xuất hiện. Hắn không chỉ có cướp đi vĩ thú, xin cướp đi Kakashi cái kia Seragon. Konoha cùng âm nhẫn Sa nhẫn đánh nửa ngày, lớn nhất đại tiện nghi lại bị người khác tùy tiện lấy đi. Người thần bí kia mới là sau cùng bên thắng. Tại nha đầu này trong lòng, bọn họ Vụ Ẩn là lớn nhất người thắng lớn mới đúng. Bây giờ thế mà nhảy ra cái thần bí nhân kết thúc. Nha đầu này há có thể không khí. Mizukage đại nhân, chúng ta đuổi theo đi. Tuyền Mỹ có chút căm giận bất bình nói. Ha ha, Hojuki mang Jesu mỉm cười. Konoha ra chuyện lớn như vậy tính. Gia hỏa này không ra lời nói mới là không bình thường. Obito nội tình, Hojuki mang Jesu tự nhiên là hết sức rõ ràng. Bất quá dưới mắt không thích hợp theo cái này Uchiha nha đầu hiểu biết nói. Một con mắt mà thôi. Không cần để ý, tiếp xuống còn có trò vui ra sân đâu. Chấm ngoặc kép, còn có trò vui. Uchiha Harumi lần nữa im lặng. Nàng chợt phát hiện cái chủ nhân này cử động cũng làm cho người không nghĩ ra. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, đi theo vị đại nhân này tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Lời nói Vụ Ẩn thời gian dài như vậy xin chưa ăn qua thua thiệt đây. Ầm ầm. Konoha thành tường lần nữa bị phá hư rơi. Vân Ẩn tinh anh bỗng nhiên đột phá tiến tới. Bọn họ vẫn luôn rất lợi hại chú ý Konoha bên này sự tình. Tuy nhiên Hojuki mang Jesu để bọn hắn giám thị nham nhẫn. Nhưng là bọn họ này sẽ tin tưởng. Nhị vị Yugito cũng lặng lẽ chui vào Konoha xung quanh. Vân Ẩn đại bộ phận khi biết Konoha bị Sa nhẫn cùng âm nhẫn công phá cùng ngày liền nhanh chóng nam. Hạ, trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng một mực tiềm phục tại Xương Chi Quốc, đạt được tin tức xác thật, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha Konoha cái này nhanh thịt mỡ. Mặt khác nham nhẫn phương diện cũng binh tướng lực tụ tập tại biên giới. Trước mắt nhẫn giới chia làm hai đại trận doanh, lấy thủy lôi hai nước cầm đầu hải mậu hệ thống, lấy hỏa thổ phong tam quốc cầm đầu lục mậu hệ thống. Hải mậu hệ thống tiên phát chế nhân, đã thành lập dẫn trước địa vị, lục mậu hệ thống phát triển sức mạnh mạnh mẽ, giả lấy lúc ngày chắc chắn có thể đuổi kịp hải mậu hệ thống thành là chủ lưu kinh tế. Nhưng là phong chi quốc thật là cái nhị ngũ tử, nhìn lấy bát bên trong nhìn nồi bên trong, một bên theo Konoha xưng huynh gọi đệ, một bên khác lại cùng Vụ Ẩn mắt đi mày lại. Bây giờ càng là theo Orochimaru cùng một ruột cộng đồng đối phó Konoha. Tuy nhiên nham nhẫn cũng hy vọng Konoha sụp đổ. Nhưng cũng không hy vọng Konoha nhanh như vậy sụp đổ. Một khi Konoha cấp tốc sụp đổ về sau, lục mậu cũng không tiếp tục là hải mậu đối thủ. Cho nên Onogi quyết định thật nhanh khẩn cấp lập tức xuất binh trợ giúp Konoha. Đối xa đường mà đến Vân Ẩn phát động tập kích. Song phương thế nhưng là lão cừu gia, nhẫn giới đại chiến không thể ít động thủ, ở giữa ân oán cũng nói không rõ. Bây giờ chính là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài củi khô liệt hỏa làm như vậy bên trên. Nham nhẫn xuất động, ngăn chặn Vân Ẩn, giảm bớt Konoha phương diện áp lực. Nhưng là giờ phút này Konoha y nguyên lung lay sắp đổ. Chỉ là đối phó âm nhẫn cùng Sa nhẫn di cảnh tinh bì lực tẫn. Lại muốn đối phó núp trong bóng tối Hojuki mang Jesu. Cái này đã vượt qua bọn họ phạm vi chịu đựng. Quái vật khổng lồ này liền muốn lở. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,